Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gọi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc ra, thử mượn hỗn độn thần mộc thu phục hỗn hư liên hoa này. Ông, cảm nhận được sự tồn tại của hỗn độn thần mộc, hỗn hư liên hoa chiếu rọi ánh sáng hư ảo càng thêm mãnh liệt. Công kích hỗn độn thần mộc, không cho hỗn độn thần mộc đến gần nó, siêu siêu siêu, bị hỗn hư liên hoa công kích, hỗn độn thần mộc lập tức chập chờn tán cây, chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang, đánh về phía hỗn hư liên hoa, kịch liệt đối công với nó trong cổ điện, ba chân lô đỉnh, chấn áp, để cho hỗn độn thần mộc thuận lợi thôn phệ hỗn hư liên hoa. Tiến thêm một bước hoàn thành lột xác, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, gọi nửa thông thiên thánh bảo ba chân lô đỉnh ra, chấn áp về phía hỗn hư liên hoa, dưới sự chấn áp của ba chân lô đỉnh, ánh sáng hư ảo mà hỗn hư liên hoa phát ra bị khắc chế một chút. Hỗn độn thần mộc chập chờn hỗn độn chi lực liên tục công kích hỗn hư liên hoa, suy yếu lực lượng của nó, khi Diệp Thần Phong thi triển đạo ý đến mức tận cùng, liên tục không ngừng rót kim sắc đạo lực vào trong ba chân lô đỉnh, toàn lực chấn áp hỗn hư liên hoa hơn một canh giờ. Hỗn độn thần mộc dọc theo rễ cây ngũ sắc thành công cắm rễ vào hỗn hư liên hoa, điên cuồng cắn nuốt, chỉ trong thời gian nửa nén hương, hỗn độn thần mộc sau khi điên cuồng cắn nuốt đã hoàn thành một lần lột xác. Uy lực đã vượt qua cực hạn của chân linh thánh khí, sánh ngang với hạ phẩm thông thiên thánh khí chân chính, kim sắc kiếm hồn, chạm cho ta. Khi hỗn độn thần mộc điên cuồng thôn vệ hỗn hư liên hoa, tiếp tục hoàn thành lột xác, Diệp Thần Phong triệu hoán hoàng kim kiếm hồn ra, chém về phía hỗn hư liên hoa, cứng rắn chém sáu cánh hoa vô cùng chân quý, thu vào trong Càn Khôn cảnh. Cùng lúc đó, Thiên Chí Đạo và đám người thương mang chật vật trốn khỏi sơn cốc, tụ tập lại với nhau, uống mấy viên giải độc đan vô cùng chân quý. Thiên Chí Đạo cố gắng bức kịch độc ở trên đùi ra, nhưng lửa giận trong lòng hắn thì không thể tiêu tan. Với tư cách là tộc trưởng Thanh Thiên tộc, hắn bị nhục nhã đến mức nào, bị người ta liên tục đoạt thức ăn ngay trước miệng. Thương công chủ, Thiên Thanh thượng nhân, Kim Thánh chủ, các người có từng thấy thần ma kia ở hư vô vực không? Sắc mặt âm trầm như nước, Thiên Chí Đạo lạnh lùng hỏi. Không, ta đã rất lâu không thấy thần ma nào xuất hiện ở hư vô vực. Thương mang lắc đầu nói, thần ma này rốt cuộc từ đâu đến? Thiên Chí Đạo căm tức nói, ta cảm thấy thần ma này hẳn là có quan hệ với Phiêu Miểu Thiên Tông. Thương mang trầm tư một chút rồi nói ra, Phiêu Miểu Thiên Tông, một thế lực nhỏ yếu như vậy, sao có thể mời được thần ma đến giúp? Thiên Chí Đạo khinh thường nói, có lẽ thần ma này bị phong ấn trong bí cảnh này, mà chúng ta mở cấm chế tiến vào đây, vô tình giúp hắn giải phong. Thương mang phân tích, ta cũng thấy thần ma này vốn ở trong bí cảnh này. Nếu không thì sao hắn luôn xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, cướp đi bảo vật vốn thuộc về chúng ta? Thiên Thanh thượng nhân gật đầu nói, tộc trưởng Thanh Thiên, thực lực của thần ma kia rất đáng sợ, hôm nay cơ duyên trong ba tòa cổ điện đều bị hắn cướp đi, nói không chừng thực lực của hắn sẽ phát triển thêm một bước, nếu chúng ta muốn đoạt lại cơ duyên từ tay hắn, khó như lên trời. Thương mang trâu mày nói ra, yên tâm đi, thần ma đó chắc chắn phải chết. Thiên Chí Đạo trầm giọng nói, lão tộc trưởng Thanh Thiên tộc ta đã trên đường chạy đến, chỉ cần ông ta đến, nhất định có thể giết chết thần ma đó, đoạt lại cơ duyên vốn thuộc về chúng ta. Thiên Chí Đạo âm lãnh nói. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, sau khi hỗn độn thần mộc trải qua gần 10 ngày thôn phệ, cuối cùng cũng thôn phệ hết linh tính ẩn chứa trong đóa hỗn hư liên hoa. Bởi vì hỗn hư liên hoa thai nghén từ hỗn độn chi sơ hoa ẩn chứa hỗn độn chi lực cường đại, sau khi hỗn độn thần mộc cắn nuốt, trong thân cây xuất hiện một thụ tâm đang chậm rãi đập. Thụ tâm, hỗn độn thần mộc đã ngưng tụ ra thụ tâm rồi. Tuy rằng thụ tâm mà hỗn độn thần mộc dựng dục còn rất nhỏ yếu, nhưng sự xuất hiện của thụ tâm đã tạo ra biến hóa về chất cho hỗn độn thần mộc, uy lực đạt đến cấp độ mà Diệp Thần Phong chưa từng chạm tới. Lần này thu hoạch trong bí cảnh quá lớn, hỗn độn thần mộc tạo ra thụ tâm, không còn cách đại thành bao xa nữa. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu hồi hỗn độn thần mộc vào trong thân thể. Ông, khi hỗn độn thần mộc cắm rễ vào tâm mạch của Diệp Thần Phong, nó lập tức tỏa ra năng lượng tinh thuần vào thân thể Diệp Thần Phong, thúc đẩy thực lực của Diệp Thần Phong liên tục tăng lên. Chưa đến một nén nhang, Diệp Thần Phong đã đạt đến cực hạn của ngũ tinh đạo đế. Bình cảnh vô cùng bền bỉ của cảnh giới xuất hiện vết nứt. Phá, lục tinh đạo đế, mượn năng lượng tinh thuần không ngừng dung nhập vào thân thể từ hỗn độn thần mộc. Diệp Thần Phong một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới. Đột phá đến lục tinh đạo đế cảnh giới, lại đột phá, Diệp Thần Phong không ngờ rằng mình mới đột phá ngũ tinh đạo đế không lâu, mà lại nhanh chóng đột phá đến lục tinh đạo đế cảnh giới. Điều này cho thấy đóa hỗn hư liên hoa này chân quý đến mức nào. Củng cố cảnh giới một chút, Diệp Thần Phong lặng lẽ rời khỏi cổ điện, ẩn nấp trong bí cảnh. Trở về Càn Khôn cảnh, tiền bối, hai cánh hoa này cho ngài, có lẽ có ích cho vết thương của ngài. Thần ma Trúc Long bị thương rất nặng, liên tục kịch chiến, vết thương trên cơ thể càng thêm trầm trọng, để không cho thương thế của hắn tiếp tục chuyển biến xấu. Diệp Thần phong cho hắn hai cánh hoa hỗn hư liên hoa vô cùng chân quý. Cánh hoa hỗn hư liên hoa, thần ma trúc long sống mấy ngàn vạn năm, liếc mắt đã nhận ra được thật giả của hai cánh hoa này. Há miệng nuốt hai cánh hoa hỗn hư liên hoa vào bụng, luyện hóa hai cánh hoa này trong cơn ngủ say, ổn định thương thế của thân thể, cảm giác được thương thế của thần ma trúc long chậm rãi ổn định. Diệp Thần phong yên lòng, đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, trong Phiêu Miểu bí cảnh tìm kiếm những cơ duyên khác. Sau khi tìm kiếm ba tòa cổ điện, Diệp Thần Phong và các cao thủ của đại thế lực gần như đã lục soát hết toàn bộ bí cảnh, không phát hiện ra tòa cổ điện thứ tư. Ngay khi Diệp Thần Phong đang tìm kiếm kiếm đạo tổng cương chân quý nhất trong bí cảnh thì có người ở sâu trong bí cảnh phát hiện ra một kiếm bích khắc đầy kiếm văn, thu hút các cao thủ của đại thế lực nhau nhau chạy đến chỗ kiếm bích. Kiếm bích, Vệ Thần Não nhanh chóng thôi diễn, một lần tình cờ nắm bắt được tin tức này, khiến Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng. Hắn có một loại cảm giác, kiếm đạo tổng cương mà mình đang tìm kiếm rất có khả năng liên quan đến kiếm bích này. Hắn liền triệu hồi kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Chương 1619, kiếm bích. Trời ạ, thật là kiếm đạo khí tức đáng sợ, rốt cuộc là đại nhân vật nào để lại kiếm bích này? Sao lại khủng bố đến thế? Không biết có thể lĩnh hội được kiếm bích này không? Ta cảm thấy kiếm bích này ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh không phải chuyện đùa. Nếu có thể lĩnh hội được, tuyệt đối là cơ duyên có một không hai. Không ít cao thủ của đại thế lực đã đến chỗ kiếm bích. Nhìn kiếm bích cao vài chục trượng, khắc đầy kiếm đạo văn lộ cổ xưa, bị chấn nhiếp sâu sắc. Thậm chí có người trực tiếp ngồi xuống dưới kiếm bích, thử lĩnh hội đạo ý mà kiếm bích ẩn chứa, nhưng khi bọn họ phóng thích linh hồn lực cường đại xâm nhập vào kiếm bích, đồng thời cảm thấy linh hồn run rẩy dữ dội, có cảm giác vạn kiếm xuyên hồn, sợ đến mức mặt mày tái nhợt, nhao nhao từ bỏ việc tìm hiểu. Kiếm bích, không ngờ trong bí cảnh này lại có thứ tốt như vậy. Thiên Chí Đạo nghe tin cũng chạy đến, bị kiếm bích thần bí này thu hút sâu sắc, tuy rằng kiếm bích trước mắt không phải là thông thiên thánh khí, nhưng khi Thiên Chí Đạo nhìn vào kiếm bích, lại cảm nhận được một lực lượng có thể sánh với thông thiên thánh khí từ kiếm bích. Nếu có thể rời kiếm bích về Thanh Thiên tộc, kiếm bích này chắc chắn có thể trở thành trấn tộc chi bảo của Thanh Thiên tộc. Thương Thiên chi thủ, lên cho ta. Thiên Chí Đạo nhảy lên thật cao, thiên cấp đạo đồ và thánh lực dung hợp lại một chỗ, hóa thành một già thiên đại thủ giống như đang dựng dục thiên địa, chụp về phía kiếm bích cao vài chục trượng khắc đầy cổ lão văn lộ này, muốn chiếm làm của riêng. Tạch tạch tạch, ngay khi già thiên đại thủ chụp vào kiếm bích, rất nhiều kiếm chi đạo văn đã tuôn ra từ kiếm bích, nhanh chóng đánh về phía già thiên đại thủ. Kiếm uy đáng sợ cứng rắn đánh nát già thiên đại thủ do Thiên Chí Đạo ngưng tụ. Sau một khắc, cổ lão văn lộ trên kiếm bích như sống lại, hóa thành từng chuôi thần kiếm vô địch, chém về phía Thiên Chí Đạo. Thương Thiên ấn, Thiên Chí Đạo hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn động thiên chi lực xung quanh cuồn cuộn ập tới, hóa thành một quang ấn uy lực cực lớn, đánh về phía vô địch thần kiếm do kiếm bích diễn hóa. Cứng rắn đánh vỡ từng thanh thần kiếm, Thiên Chí Đạo dựa vào thực lực tuyệt đối, cường thế phá vỡ công kích từ kiếm bích. Trong kiếm bích tuôn ra một đạo bạch quang thất luyện như ngân hà, hóa thành cự kiếm dài chừng 10 trượng, xé rách không gian, kiếm quang đáng sợ tung hoành vô cùng, làm kinh sợ thế nhân. Uy lực thật lớn, cảm nhận được không gian trước mặt mình không chịu nổi công kích của một kiếm này, không ngừng nứt toác như thể sắp sụp đổ, sắc mặt Thiên Chí Đạo hơi biến đổi, triệu hồi ra một thanh trường kiếm cấp cực phẩm chân linh thánh khí, nắm trong tay, toàn lực chống cự. Thương Thiên chi kiếm, một kiếm bổ ra, uy lực đạo ý trong cơ thể Thiên Chí Đạo đạt đến cực hạn. Một đạo kiếm quang kinh thế mang theo thương thiên chi lực, hung hãn đâm vào cự kiếm vô địch do kiếm bích biến thành. Răng rắc, hai đại thần kiếm va vào nhau, sinh ra lực lượng không ngừng xé rách không gian, uy thế đáng sợ chấn động khiến những người vây xem nhau nhau lui về phía sau. Không ít đệ tử thực lực không đủ mặt xám như cho, co quắp ngã xuống đất. Khi Thiên Chí Đạo thi triển thương thiên chi kiếm, cường thế chống lại kiếm thứ hai do kiếm bích diễn hóa thì một đạo kiếm quang uy lực càng lớn, tựa như núi kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng chém về phía Thiên Chí Đạo đang biến sắc. Thanh Thiên Chi Luân, Thiên Chí Đạo cảm thấy uy lực của một kiếm này gấp mấy chục lần so với kiếm thứ hai, không dám khinh thường, dứt khoát triệu hồi hạ phẩm thông thiên thánh khí Thanh Thiên Chi Luân ra, chắn trước người, nghênh đón công kích kiếm sơn này. Dầm dầm dầm, kiếm sơn đánh vào Thanh Thiên Chi Luân đang chắn ngang trước người Thiên Chí Đạo, lập tức sinh ra một bạo tạc lực lượng đáng sợ, chấn động khiến thân thể Thiên Chí Đạo khẽ run lên, liên tục lùi về phía sau, chưa kịp để Thiên Chí Đạo có chút thời gian thở dốc, kiếm bích lại diễn hóa ra một kiếm sơn uy lực đáng sợ, chém về phía Thiên Chí Đạo, buộc hắn phải từ bỏ việc chống đỡ trực diện, có chút chật vật né tránh về phía sau. Thiên Chí Đạo lập tức né tránh, vị trí hắn vừa đứng đầy vết rách, mặt đất xung quanh một dặm xuất hiện những vết nứt lớn. Khí tức đáng sợ khiến sắc mặt mọi người biến đổi, nhao nhao lui về phía sau mấy nghìn mét, không ai dám ở gần nơi kiếm bia đáng sợ này. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy khóe miệng Thiên Chí Đạo tràn ra máu tươi, liên tiếp lùi về phía sau, mấy cao thủ Thanh Thiên tộc lập tức bay tới, quan tâm hỏi, ta không sao. Thiên Chí Đạo lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt âm trầm nhìn kiếm bích, lộ vẻ căm tức, hắn thật không ngờ kiếm bích lại có uy lực khủng bố như vậy. Với thực lực nhất tinh thiên thần cảnh của hắn, chẳng những không thể lay chuyển kiếm bia này, mà còn bị kiếm bia diễn hóa kiếm đạo đánh lui. Ông, ngay khi Thiên Chí Đạo đang nhìn chằm chằm kiếm bích, nghĩ cách thu phục kiếm bích thì một thiên tài tu kiếm đến từ Cửu Thanh Sơn đột nhiên phát ra những tiếng kiếm reo trong cơ thể. Sau đó, hắn có chút mạo hiểm tiến lại gần kiếm bích, đồng cảm, tiểu tử này vậy mà có thể cùng kiếm bích sinh ra đồng cảm. Chứng kiến thiên tài tu kiếm Cửu Thanh Sơn này chẳng những không bị kiếm bích tấn công, ngược lại còn sinh ra đồng cảm với nó, không ít người lộ vẻ khiếp sợ, thậm chí có người còn tỏ ra hâm mộ. Ong ong, ngay lúc thiên tài tu kiếm Cửu Thanh Sơn đi đến dưới kiếm bích, ngồi xuống đất, lĩnh hội kiếm bích, lại có mấy thiên tài tu kiếm từ các thế lực lớn của thiên vực khác cũng sinh ra đồng cảm với kiếm bích, can đảm tiến đến dưới kiếm bích, lĩnh hội đạo ý ẩn chứa bên trong. Hô, nhìn những người đang ngồi xếp bằng dưới kiếm bích, Thiên Chí Đạo khẽ cau mày, làm theo cách tương tự, triển khai kiếm đạo ý cảnh của mình đến mức tận cùng, cố gắng sinh ra đồng cảm với kiếm bích, không còn bị kiếm bích tấn công, chậm rãi tiến đến dưới kiếm bích. Khi mọi người lĩnh hội, những đường vân cổ xưa trên kiếm bích dường như sống lại, phát ra từng đạo kiếm mang, không ngừng dung nhập vào cơ thể các thiên tài kiếm đạo. Những thiên tài kiếm đạo này khi dung hợp sức mạnh của kiếm bích, có người lộ vẻ hưng phấn, có người cau mày, cũng có người tỏ vẻ thống khổ. Thông qua biểu hiện của các đệ tử, có thể dễ dàng nhận biết ai lĩnh ngộ kiếm đạo sâu hơn. Bởi vì Thiên Chí Đạo có sự lĩnh ngộ kiếm đạo sâu sắc nhất. Khi hắn lĩnh hội kiếm bích, những kiếm chi văn lộ từ kiếm bích rủ xuống dung nhập vào cơ thể hắn nhiều nhất, giúp hắn có được lợi ích không nhỏ. Ngay lúc Thiên Chí Đạo gần như chiếm đoạt khoảng 7 phần 10 kiếm chi văn lộ thì một nam tử mặc trường bào trắng, khuôn mặt bình thường xuất hiện dưới kiếm bích, người này chính là Diệp Thần Phong, kẻ đã dùng huyễn chi đạo ý để thay đổi hình dạng và tướng mạo. Nhìn thoáng qua Thiên Chí Đạo, Diệp Thần Phong chậm rãi nhắm mắt, điều khiển phệ thần não suy diễn nhanh chóng, giải phóng linh hồn lực cường đại xâm nhập vào kiếm bích. Sau đó, trong hồn hải của Diệp Thần Phong xuất hiện ánh kim quang chói mắt. Hoàng kim kiếm hồn chậm rãi xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, sinh ra sự đồng cảm cực lớn với kiếm bích. Dưới sự dẫn dắt của hoàng kim kiếm hồn, kiếm chi văn lộ vốn đang dũng mãnh tiến vào cơ thể Thiên Chí Đạo lập tức tràn về phía hoàng kim kiếm hồn, đánh thức Thiên Chí Đạo đang lĩnh hội kiếm bích. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Quá trình lĩnh hội kiếm bích giúp Thiên Chí Đạo cảm nhận sâu sắc sự huyền ảo của nó. Hắn có cảm giác rằng nếu tiếp tục dung hợp kiếm chi văn lộ rủ xuống từ kiếm bích, sự lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn sẽ cao thêm một tầng. Nhưng giờ phút này, chính trong thời khắc mấu chốt, hắn lại bị Diệp Thần Phong quấy rầy, điều này khiến hắn vô cùng căm tức, lập tức chỉ một ngón tay về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết y. Ông, ngay khi Thiên Chí Đạo tấn công Diệp Thần Phong, kiếm bích một lần nữa diễn hóa thành vô số vô địch thần kiếm, phá tan đòn tấn công của Thiên Chí Đạo, đồng thời đánh về phía hắn, buộc hắn liên tiếp lùi lại, có chút chật vật, còn Diệp Thần Phong thì hoàn toàn làm ngơ trước tất cả. Hắn đang hoàn toàn đắm chìm vào quá trình lĩnh hội kiếm bích, không thể tự kiềm chế. Chương 1620, khảo nghiệm cuối cùng. Con mẹ nó, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Ai biết hắn? Thiên Chí Đạo tức giận nhìn Diệp Thần Phong phá hỏng chuyện tốt của mình, hận không thể băm thây y thành trăm mảnh. Không biết, Thương Mang và những người khác của Thiên Thanh Thượng Nhân lắc đầu nói. Hảo tiểu tử, dám quấy rầy ta tu luyện. Chờ ngươi lĩnh hội xong kiếm bích, chính là ngày ngươi chết. Thiên Chí Đạo nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt độc địa, nghiến răng thề trong lòng. Sau khi điều chỉnh lại một chút, Thiên Chí Đạo nhanh chóng suy diễn kiếm đạo huyền ảo, một lần nữa tiến đến dưới kiếm bích, tiếp tục lĩnh hội nó. Tuy nhiên, do sự tồn tại của Hoàng Kim Kiếm Hồn, Thiên Chí Đạo không thể dung hợp kiếm đạo chi văn nhiều như ban đầu nữa. Lúc này, kiếm đạo chi văn dung nhập vào cơ thể hắn chỉ còn 1/10, còn các thiên tài kiếm đạo khác thậm chí còn không được 1/10. Gần như 8 phần kiếm đạo chi văn đã bị Hoàng Kim Kiếm Hồn dung hợp. Điều này khiến Thiên Chí Đạo rất căm tức, nhưng lại không thể làm gì. Phốp, ngay khi một thiên tài kiếm đạo có chút phân tâm, trong lòng nguyền rủa Diệp Thần Phong, kiếm tâm tu luyện của hắn đột nhiên bị phá, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, bất tỉnh tại chỗ. Thời gian trôi qua, trên bề mặt Hoàng Kim Kiếm Hồn, sau khi dung hợp một lượng lớn kiếm đạo chi văn, xuất hiện một tầng bạch quang mỏng manh, sức mạnh ẩn chứa trong kiếm hồn tăng lên nhanh chóng. Mơ hồ xuất hiện dấu hiệu lột xác, nếu Hoàng Kim Kiếm Hồn tiến thêm một bước lột xác, nó sẽ biến thành thiên cấp kiếm hồn với uy lực đáng sợ hơn, có thể so sánh với Thông Thiên Thánh Khí. Ừ, đó là nơi nào? Ngay khi Diệp Thần Phong đang điều khiển phệ thần não suy diễn nhanh chóng lĩnh hội kiếm bích, hắn mơ hồ cảm thấy trong kiếm bích xuất hiện một không gian thần bí, nhưng không gian này lại rất bất ổn, phệ thần não suy diễn nhanh cũng không thể bắt được. Phệ thần não, tăng tốc độ suy diễn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tăng khả năng suy diễn của phệ thần não lên mức tối đa, toàn lực suy diễn kiếm bích, bắt lấy vực môn không gian lơ lửng trong đó. Dưới sự suy diễn hàng vạn lần mỗi giây của phệ thần não, Diệp Thần Phong dần dần bắt được vực môn không gian. Thông qua vực môn, hắn mơ hồ cảm nhận được một không gian hoàn toàn mới. Chẳng lẽ trong kiếm bích này cất giấu một không gian? mà kiếm đạo tổng cương ta tìm kiếm đang ở trong không gian này. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Thần Phong thử tập trung vào vực môn, tuy nhiên, dù cảm nhận được vực môn, hắn vẫn không thể tập trung vào nó, đành tiếp tục lĩnh hội kiếm bích, điều khiển phệ thần não tập trung từng lần một, hoàng kim kiếm hồn, phá, không biết đã thất bại bao nhiêu lần, Diệp Thần Phong kiên trì không bỏ, đã tập trung gần 10.000 lần, cuối cùng cũng đã tập trung được vào vực môn đang lơ lửng. Sau đó, Diệp Thần Phong điều khiển hoàng kim kiếm hồn đang không ngừng lột xác, lao vào một quỹ đạo đặc biệt, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía vực môn, ông, bị hoàng kim kiếm hồn tấn công, vực môn thần bí này nứt ra một vết, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ truyền tống chi lực lộ ra từ bên trong. Kiếm bích, không gian truyền tống, Diệp Thần Phong nhanh chóng suy diễn phệ thần não, điều khiển nó dẫn truyền tống chi lực từ vực môn vào trong cơ thể mình. Ông, vô số bạch quang chiếu rọi từ kiếm bích, bao phủ Diệp Thần Phong, sau đó, trước ánh mắt gần như ngây dại của mọi người, Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị dưới chân kiếm bích. Người đâu, tiểu tử kia đâu rồi? Nhìn Diệp Thần Phong biến mất quỷ dị, Thiên Chí Đạo trừng lớn mắt, trên mặt lộ rõ vẻ căm tức, hắn có cảm giác Diệp Thần Phong đã phát hiện ra bí mật của kiếm bích và tiến vào bên trong. Nếu không có Diệp Thần Phong, Thiên Chí Đạo tin rằng cơ duyên trong kiếm bích nhất định thuộc về mình. Khi Thiên Chí Đạo đang rất tức giận, những đạo kiếm văn màu vàng trên kiếm bích dần mờ đi, ngừng rủ xuống kiếm đạo chi văn, phong tỏa nơi này cho ta muốn cho tiểu tử kia không có đường chạy. Thiên Chí Đạo giận dữ hét lên, đây là nơi nào? Diệp Thần Phong xuyên qua vực môn, phát hiện mình xuất hiện trong một đại điện cổ xưa, trên những cây cột đá tỏa ra khí tức sặc sỡ. Ở chính giữa đại điện, vây quanh 108 thanh thần kiếm, chính giữa các thanh thần kiếm, có một thanh thạch kiếm cao một trượng, trông rất bình dị. Tuy thanh thạch kiếm này trông có vẻ bình thường, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn nó, tâm linh hắn run rẩy, hắn có cảm giác, thanh kiếm đá này muốn giết mình, dù có trốn vào càn khôn cảnh cũng vô dụng. Tiểu bối, ngươi không phải là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông? Diệp Thần Phong đang dò xét thanh thạch kiếm đáng sợ thì một giọng nói hùng hậu vang lên bên tai hắn. Vãn bối là đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông. Diệp Thần Phong bẩm báo, chậm rãi vận chuyển Phiêu Miểu Kiếm Điển. Phiêu Miểu Kiếm Điển, không ngờ kiếm điển mà lão phu truyền lại năm xưa cuối cùng cũng có người thừa kế. Giọng nói hùng hậu lại vang lên, tiền bối, ta nghĩ ngươi chính là người bảo vệ kiếm đạo tổng cương. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, ừ, ngươi vậy mà biết kiếm đạo tổng cương. Giọng nói hùng hậu tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi biết về kiếm đạo tổng cương từ đâu? Vãn bối biết về sự tồn tại của kiếm đạo tổng cương từ gia phủ. Diệp Thần Phong chi tiết nói, ngay khi Diệp Thần Phong vừa dứt lời, một đạo kiếm quang thất luyện đột nhiên chiếu ra từ thạch kiếm, đâm thẳng vào Diệp Thần Phong, bất ngờ bị thạch kiếm tấn công, Diệp Thần Phong không kịp né tránh, chỉ có thể đứng im tại chỗ, mặc cho đạo kiếm mang này đâm vào cơ thể mình. Ông, ngay khi đạo kiếm gai đáng sợ này tiến vào cơ thể Diệp Thần Phong, hỗn độn thần mộc rung lên, hỗn độn chi lực đáng sợ đã phá nát đạo kiếm quang đâm vào cơ thể Diệp Thần Phong. Trong cơ thể ngươi có bảo vật gì? Giọng nói hùng hậu kinh ngạc hỏi. Tiền bối, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không phải sao? Hơn nữa, vãn bối có thể cam đoan với tiền bối rằng, nếu nhận được kiếm đạo tổng cương, một ngày kia khi thực lực tăng lên đến cực hạn, vãn bối nhất định sẽ khiến Phiêu Miểu Thiên Tông trở thành thế lực đứng đầu hư vô vực. Diệp Thần Phong nói sang chuyện khác, xem ra trên người ngươi có không ít bí mật. Giọng nói hùng hậu nói, tuy nhiên, để có được kiếm đạo tổng cương không hề dễ dàng, ngươi phải thông qua khảo nghiệm của ta, nếu khảo nghiệm thất bại, ngươi sẽ mất mạng tại đây. Vãn bối nguyện ý chấp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nói chắc nịch, tiểu bối, ta thấy ngươi tu luyện hoàng kim kiếm hồn, khảo nghiệm của ngươi chính là trong một tháng tu luyện hoàng kim kiếm hồn đến thiên cấp kiếm hồn, nếu ngươi không thể làm được, lão phu sẽ lấy mạng ngươi. Giọng nói hùng hậu nói, không biết nơi này có thể lĩnh hội kiếm đạo ý cảnh không? Diệp Thần Phong hỏi. Có, trong một tháng này ngươi có thể lĩnh hội kiếm đạo ẩn chứa trong thạch kiếm, lột xác kiếm hồn. Giọng nói hùng hậu nói, vãn bối có thể bắt đầu lĩnh hội bây giờ được không? Vừa rồi ở bên ngoài lĩnh hội kiếm bích, hoàng kim kiếm hồn đã bắt đầu lột xác thành thiên cấp kiếm hồn, mà kiếm đạo trong thạch kiếm còn thâm ảo hơn. Diệp Thần Phong tin rằng mình có thể tu luyện kiếm hồn đến cảnh giới thiên cấp kiếm hồn trong một tháng. Được, chúc ngươi may mắn. Nói xong, giọng nói hùng hậu biến mất, những đạo kiếm văn huyền ảo nổi lên trên bề mặt thạch kiếm. Nhìn những kiếm văn trên bề mặt thạch kiếm, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng dưới thanh thạch kiếm cao một trượng, nhắm mắt lại, điều khiển phệ thần não bắt đầu lĩnh hội. Chương 1621, thiên cấp kiếm hồn. Ông, Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não suy diễn nhanh chóng, giải phóng linh hồn lực cường đại thấm vào bên trong thạch kiếm. Đột nhiên cảm thấy một đạo ý lực cường đại tràn vào hồn hải, khiến linh hồn hắn run rẩy, máu tươi trào ra từ thất khiếu, phệ thần não, chấn hồn, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội của linh hồn. Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não cưỡng ép trấn áp đạo ý lực tràn vào hồn hải, nhanh chóng thăm dò đạo ý thạch kiếm. Phệ thần não trải qua nhiều lần lột xác, khả năng suy diễn không ngừng được nâng cao, Thêm vào đó, Diệp Thần Phong vừa lĩnh hội thiên cấp bổn nguyên đạo bia không lâu trước đó, nên việc lĩnh hội đạo ý trong thạch kiếm không hề khó khăn. Qua quá trình suy diễn nhanh chóng của vệ thần não, sự lĩnh ngộ của Diệp Thần Phong đối với đạo ý trong thạch kiếm ngày càng sâu sắc. Ánh sáng trắng tỏa ra từ hoàng kim kiếm hồn càng lúc càng mạnh. Hoàng kim kiếm hồn không ngừng lột xác hướng tới thiên cấp kiếm hồn. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, con mẹ nó, đã nửa tháng rồi mà tiểu tử kia vẫn chưa ra. Hắn có khi nào đã chết ở trong đó rồi không? Rất có khả năng đó, với thực lực của tiểu tử kia, sao có thể lấy được cơ duyên có 102 trong kiếm bích chứ? Có khi hắn đã đầu lìa khỏi xác rồi cũng nên. Các cao thủ của các thế lực lớn đã chờ đợi hơn nửa tháng ở bên ngoài kiếm bích, dần dần mất kiên nhẫn, nhao nhao suy đoán Diệp Thần Phong đã gặp bất trắc. Tuy nhiên, sắc mặt của Thiên Chí Đạo ngày càng âm trầm, không hiểu tại sao, hắn luôn có cảm giác Diệp Thần Phong quỷ dị tiến vào kiếm bích kia không hề đơn giản. Hắn không thể chờ đợi mãi, phải tìm cách tiến vào kiếm bích, cướp đoạt cơ duyên có 102 vốn thuộc về mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thương công chủ, Thiên Thanh thượng nhân, Kim Thánh chủ, chúng ta liên thủ công kích kiếm bích này được không? Chỉ cần ba vị đồng ý, chờ lão tộc trưởng đánh thức khoảnh khắc thần ma, ta nguyện ý tặng cho ba vị mỗi người một kiện bán thông thiên thánh khí. Nghĩ đến sự đáng sợ của kiếm bích, Thiên Chí Đạo không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của ba người Thương Mang. Được, một lời đã định, ba người Thương Mang mắt sáng lên, trong mắt bọn họ, nếu lão tộc trưởng Thanh Thiên tộc đã đến, thì dù thần ma có thông thiên chi lực cũng vô dụng. Nên bọn họ lập tức đồng ý, ra tay, Thiên Chí Đạo đột nhiên hét lên, triệu hồi Thanh Thiên Chi Luân, rót vào trong đó thánh lực hào hùng và thiên cấp đạo ý. Điều khiển Thanh Thiên Chi Luân không ngừng lớn lên, đánh về phía kiếm bích. Ông, khi lọt vào công kích của Thanh Thiên Chi Luân, những đường kiếm văn khắc trên mặt ngoài kiếm bích dường như sống lại. Hóa thành từng đạo vô địch thần kiếm, chém phá thương thiên, chém phá hư vô, chém phá hết thảy, đánh về phía Thanh Thiên Chi Luân, làm nát bấy công kích của Thanh Thiên Chi Luân. Thương Mang đao, bạch chuông, thánh kim thạch, vào thời khắc Thiên Chí Đạo toàn lực công kích. Thương Mang ba người triệu hồi ra bán thông thiên thánh khí của riêng mình, toàn lực công kích về phía kiếm bích, cố gắng phá nát từng chuôi vô địch thần kiếm, tìm mọi cách để phá hủy kiếm bích, nhưng sự đáng sợ của kiếm bích vượt quá sức tưởng tượng của đám người Thiên Chí Đạo. Bốn người đã sử dụng hết toàn bộ vốn liếng để tấn công, nhưng căn bản không thể áp chế được thế công của kiếm bích. Dần dần, bốn người Thiên Chí Đạo tiêu hao càng lúc càng lớn, cuối cùng, một đạo kiếm sơn kinh thiên động địa phá ra từ kiếm bích, mang theo vô tận lực phá hoại chém về phía bốn người Thiên Chí Đạo, sắc mặt đại biến. Mặc dù Thiên Chí Đạo mượn Thanh Thiên Chi Luân chặn lại hủy diệt nhất kích của kiếm sơn, nhưng uy lực của một kích này quá lớn, ba người Thương Mang đã tiêu hao nghiêm trọng, bị uy lực đáng sợ còn sót lại hung hãn chấn bay ra ngoài, rơi xuống khu rừng ở ngọn núi xa xa. Đáng giận, uy lực của kiếm bích này sao có thể khủng bố đến thế? Thiên Chí Đạo không thể tin được, khi tập hợp lực của bốn người, vẫn bị kiếm bích làm tổn thương, đối với kiếm bích này và cơ duyên ẩn chứa bên trong càng thêm khao khát. Làm thế nào mới có thể đánh bại kiếm bích này, tiến vào bên trong, cướp đoạt cơ duyên ở đó? Thiên Chí Đạo vừa chữa thương, vừa nghĩ cách. Rất nhanh, hơn 10 ngày trôi qua, mắt thấy đã gần một tháng, Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng dưới thanh thạch kiếm đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt. Một tầng ánh sáng trắng của kiếm hồn bao phủ, dường như phá kén thành điệp, ánh bạch quang phá ra, hóa thành thiên cấp kiếm hồn. Tiền bối, ta đã tu luyện kiếm hồn đến thiên cấp kiếm hồn trong thời hạn, hẳn là tính khảo nghiệm thành công rồi chứ? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hướng về phía chuôi vô địch thạch kiếm nói, tiểu bối, ngươi thực sự rất không tệ. Giọng nói hùng hậu không khỏi tán thưởng, phải biết rằng độ khó của khảo nghiệm này của ta rất cao, mà ngươi lại dễ dàng hoàn thành, xem ra ngươi quả thực có tư cách kế thừa kiếm đạo tổng cương. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Diệp Thần Phong vui vẻ, ngươi đừng vội cao hứng, trước khi ta truyền thụ kiếm đạo tổng cương cho ngươi, ngươi phải giúp ta đuổi những con ruồi phía ngoài đi, không thể để bọn chúng tiếp tục quấy rầy ta. Giọng nói hùng hậu nói, tiền bối, vãn bối chỉ có lục cấp đạo đế cảnh giới, mà bên ngoài có thể có cả nhất tinh thiên thần, với thực lực của vãn bối thì đùa một chút không phải là đối thủ. Diệp Thần Phong khó xử nói, không sao, ta sẽ cho ngươi mượn lực lượng. Vừa nói, 108 thanh thần kiếm cắm trên mặt đất, đang vờn quanh thạch kiếm, bắt đầu rung rẩy, đội đất mà lên, bao quanh Diệp Thần Phong bay múa. Sau một khắc, chuôi thạch kiếm dài một trượng tan vỡ, để lộ ra một đạo kiếm hồn màu đỏ lửa. Thánh cấp kiếm hồn, thiên cấp kiếm hồn có màu trắng, còn thánh cấp kiếm hồn thì màu đỏ. Nhìn thấy kiếm hồn màu đỏ xuất hiện trước mắt sau khi thạch kiếm bị phá nát, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là thánh cấp kiếm hồn trong truyền thuyết, ẩn chứa lực lượng hủy diệt thiên địa. Tiểu bối, cho ta mượn cánh tay ngươi dùng một lát. Vừa nói, thánh cấp kiếm hồn tan vào cánh tay của Diệp Thần Phong, khống chế 108 thanh thần kiếm cuốn Diệp Thần Phong lên, rời khỏi không gian kiếm bích, xuất hiện ở bên ngoài, người rốt cuộc cũng chịu đi ra. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, thân thể được thần kiếm bao quanh, Thiên Chí Đạo lộ ra một tia dữ tợn, lập tức khống chế Thanh Thiên Chi Luân đánh về phía y. Chém, cánh tay phải của Diệp Thần Phong vung lên, ánh sáng màu đỏ vô tận phun trào từ cánh tay phải của hắn. Hóa thành một thanh vô địch chi kiếm, giống như khai thiên chi phủ, một kiếm chém bay thanh thiên chi luân, chém về phía Thiên Chí Đạo đang biến sắc mặt. Thời khắc nguy cấp, Thiên Chí Đạo tăng tốc độ lên đến cực hạn, lập tức thực hiện một động tác ngang di chuyển trên phạm vi lớn. Tránh né công kích kiếm quang màu đỏ, Thương Công Chủ, Thiên Thanh Thượng Nhân, Kim Thánh Chủ, giúp ta. Thiên Chí Đạo không thể tưởng tượng được rằng, Diệp Thần Phong sau khi rời khỏi kiếm bích lại có thực lực cường đại đến mức này. Lập tức cầu cứu ba người Thương Mang, được, ba người Thương Mang liếc nhau một cái, đồng loạt khống chế bán thông thiên thánh khí của riêng mình đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn hợp lực chém giết hắn, đoạt được bí mật trên người hắn. Hiu hiu hiu, khi ba người Thương Mang tấn công, 108 thanh càn khôn chi kiếm đang vờn quanh cơ thể Diệp Thần Phong nhanh chóng xoay vòng, ngăn cản công kích của ba người Thương Mang, khiến bọn chúng không thể gây hại đến Diệp Thần Phong. Chết, cánh tay phải của Diệp Thần Phong quét ngang, thánh cấp kiếm hồn đáng sợ một lần nữa bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Một đạo kiếm quang ngang trời tách cả không gian xuất thế, mang theo lực lượng tiêu diệt tất cả, chém về phía ba người Thương Mang. Không được, nhìn thấy kiếm khí màu đỏ do Diệp Thần Phong chém ra bổ về phía mình, ba người Thương Mang lập tức khống chế bán thông thiên thánh khí của riêng mình để phòng ngự toàn lực, còn Thiên Chí Đạo nắm bắt cơ hội này, phun một ngụm tinh huyết vào thanh thiên chi luân, kích phát đòn tấn công mạnh nhất của thanh thiên chi luân. Oanh kích về phía Diệp Thần Phong, thiên cấp kiếm hồn, phá, một đạo ánh sáng trắng chói mắt bay ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong. Thiên cấp kiếm hồn vừa mới lột xác bắn ra, một kiếm chém vào thanh thiên chi luân, trì hoãn công kích của thanh thiên chi luân, phốc phốc phốc, ngay lập tức thiên cấp kiếm hồn miễn cưỡng trì hoãn được thanh thiên chi luân. Ba người Thương Mang bị lực lượng bùng nổ của thánh cấp kiếm hồn chém bay ra ngoài, để lại rất nhiều xương máu giữa không trung. Hỗn độn thần mộc, trấn áp Bạch Chuông, nhìn thấy Thiên Thanh thượng nhân bị thương nặng, không thể thu hồi bán thông thiên thánh bảo Bạch Chuông, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn thần mộc, cưỡng ép trấn áp về phía Bạch Chuông. Sau khi thôn phệ hỗn hư liên hoa, hỗn độn thần mộc đã lột xác đến mức không thể tưởng tượng được, dễ dàng trấn áp bán thông thiên thánh khí Bạch Chuông, khiến Thiên Thanh thượng nhân không thể thu hồi Bạch Chuông. Chém, Diệp Thần Phong bay lên, lấy tay hóa kiếm, không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí màu đỏ sắc bén, chém về phía Thiên Chí Đạo và các cao thủ của Thanh Thiên tộc. Mặc dù những người của Thanh Thiên tộc có thể sống sót trong bí cảnh đều là cao thủ cảnh giới chúa trời, nhưng không thể ngăn cản công kích của thánh cấp kiếm hồn. Dưới sự công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, các cao thủ của Thanh Thiên tộc liên tục chết, còn Thiên Chí Đạo thì bị thánh cấp kiếm hồn trọng thương rút lui. Khi Thiên Chí Đạo cầm thanh thiên chi luân trong tay, cứng rắn hứng chịu một kích chí mạng của thánh cấp kiếm hồn, phun ra một lượng lớn máu tươi, bay ngược ra mấy nghìn mét, hắn mới manh động ý định rút lui, không cam lòng liếc nhìn Diệp Thần Phong một cái, rồi mang theo ba cao thủ Thanh Thiên tộc còn sót lại chật vật bỏ chạy. Ngay khi đám người Thiên Chí Đạo vừa trốn đi, các cao thủ của Vĩnh Hằng Thiên Cung, Cửu Thanh Sơn, Thiên Đạo Thánh Địa đang ẩn nấp ở phía xa cũng không dám chần chừ, rối rít bỏ chạy, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta trở về thôi. Thánh cấp kiếm hồn không có đại khai sát giới, khống chế 108 thanh thần kiếm, cuốn lấy Diệp Thần Phong và Bạch Chuông trở về bên trong kiếm bích. Chương 1622, Nhất Kiếm Vô Thần. Tiền bối, tại sao ngươi không giết hết đám người xâm lấn kia? Chứng kiến sự đáng sợ của thánh cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong hoàn toàn tin rằng nó có đủ thực lực để giết chết đám người Thiên Chí Đạo. Giết bọn chúng thì đơn giản, nhưng hậu quả Phiêu Miểu Thiên Tông không thể gánh nổi. Thánh cấp kiếm hồn nói, phải biết, đằng sau Thanh Thiên tộc chính là Hoàng Thiên tộc, một trong những thế lực cấp bá chủ của hư thần giới. Nếu giết trưởng tộc Thanh Thiên tộc, Hoàng Thiên tộc nhất định sẽ nổi giận, còn Vĩnh Hằng Thiên Cung, Cửu Thanh Sơn, Thiên Đạo Thánh Địa dù sao cũng là thế lực truyền thừa của nhân tộc, làm chúng bị trọng thương sẽ bất lợi cho nhân tộc. Được rồi tiểu bối, bên ngoài đã yên tĩnh, trong thời gian ngắn sẽ không còn ai đến quấy rầy ngươi, ngươi có thể an tâm tìm hiểu kiếm đạo tổng cương rồi. Tiền bối, vãn bối có thể mang kiếm đạo tổng cương đi không? Diệp Thần Phong hỏi. Không thể, ngươi không phải là hậu nhân của người đó, chỉ có thể tìm hiểu kiếm đạo tổng cương chứ không thể mang đi, thánh cấp kiếm hồn nói. Ngươi có thể tìm hiểu được bao nhiêu thì còn phải xem vào thiên phú của ngươi. Tiền bối, không biết ta có bao nhiêu thời gian để tìm hiểu? Diệp Thần Phong hỏi. Một năm, ngươi có một năm để tìm hiểu, thánh cấp kiếm hồn nói. Sau một năm, cho dù ngươi tìm hiểu được bao nhiêu, cũng không thể tiếp tục tham ngộ được nữa. Vừa nói, trước mặt Diệp Thần Phong xuất hiện một quyển sách cổ huyền ảo. Trong sách xưa tràn ngập kiếm đạo chi lực khiến Diệp Thần Phong cảm thấy sợ hãi. Và quyển sách cổ này chính là kiếm đạo tổng cương mà Diệp Thần Phong đã khổ công tìm kiếm. Tương truyền, kiếm đạo tổng cương rất phong phú và toàn diện, ẩn chứa vô số kiếm chiêu thâm ảo, đồng thời còn ẩn chứa những huyền bí kiếm đạo mà người ta hằng mơ ước. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, sẽ nâng cao rất nhiều lĩnh ngộ về kiếm đạo. Hô, điều chỉnh nội tức một chút, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng dưới kiếm đạo tổng cương, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, thẩm thấu vào bên trong kiếm đạo tổng cương, nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu, thật nhiều kiếm chiêu, Khi linh hồn thẩm thấu vào kiếm đạo tổng cương, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong kiếm đạo tổng cương ẩn chứa rất nhiều kiếm chiêu huyền ảo, và mỗi một chiêu thức đều có uy lực lớn đến không thể tưởng tượng. Nhưng Diệp Thần Phong chỉ có một năm để tìm hiểu, hắn quyết định tìm hiểu những kiếm chiêu có uy lực lớn nhất trong kiếm đạo tổng cương. Sau đó tìm hiểu kiếm đạo tổng cương đối với sự lý giải kiếm đạo, làm sâu sắc thêm sự tìm hiểu kiếm đạo của bản thân. Vậy chiêu thức nào có uy lực lớn nhất đây? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, tìm kiếm kiếm chiêu có uy lực lớn nhất trong kiếm đạo tổng cương. Sau mấy ngày tìm kiếm, hắn đã phát hiện ra một chiêu thức trong kiếm đạo tổng cương có tên là Nhất Kiếm Vô Thần. Nhất Kiếm Vô Thần, cái tên thật bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não nhanh chóng xem qua khẩu quyết tu luyện Nhất Kiếm Vô Thần. Mặc dù kiếm đạo tổng cương không giới thiệu cấp bậc của Nhất Kiếm Vô Thần, nhưng Diệp Thần Phong có cảm giác, một chiêu này có uy lực cực lớn, nếu mình có thể tìm hiểu thấu đáo, chắc chắn sẽ trở thành một sát chiêu lớn của mình. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong loại bỏ hết tạp niệm, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, bắt đầu tìm hiểu chiêu thức Nhất Kiếm Vô Thần đầy hấp dẫn này. Cùng lúc đó, các cao thủ của các thế lực đã chật vật chạy ra khỏi kiếm bích đang tụ tập lại với nhau. Đáng giận, ai trong số các ngươi nhận ra người kia? Thiên Chí Đạo căn bản không thể chấp nhận được sự thật này. Tức giận gầm lên, không biết, bởi vì Diệp Thần Phong khống chế huyễn chi đạo ý để biến đổi hình dạng. Khuôn mặt cực kỳ xa lạ, nên không ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Thanh Thiên tộc trưởng, hôm nay chúng ta nên làm gì bây giờ? Thực lực của người đó đã trở nên quá đáng sợ, với thực lực của chúng ta thì chắc chắn không phải là đối thủ. Nghĩ đến chiến lực mà Diệp Thần Phong vừa mới thể hiện, Thương Mang cau mày nói, y vạn lần không ngờ, lần này tiến vào Phiêu Miểu bí cảnh, chẳng những không nhận được cơ duyên lớn nào, mà còn suýt chút nữa mất mạng ở đây. Tuy nhiên, Thiên Thanh thượng nhân càng thêm uất ức và phẫn nộ, bởi vì Chấn Tông chi bảo Bạch Chuông của Cửu Thanh Sơn còn bị Diệp Thần Phong cướp đi. Tổn thất như vậy y căn bản không thể chịu nổi. Các ngươi nói người kia có liên quan đến thần ma không? Kim Thánh chủ của Thiên Đạo Thánh Địa trầm tư một chút, rồi nói, "Ừ, người đó hẳn là có liên quan đến thần ma." Thiên Chí Đạo gật đầu nói, "Còn về chiến lực mà hắn vừa bộc phát, chắc chắn không phải là của chính hắn, hắn hẳn là đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để mượn lực lượng của kiếm bích. Đi thôi, chúng ta rời khỏi Phiêu Miểu bí cảnh, ra bên ngoài phong tỏa lối vào bí cảnh, chờ lão tộc trưởng của Thanh Thiên tộc ta đến đây giết bọn chúng." Cảm thấy thế cục đã hoàn toàn mất kiểm soát, Thiên Chí Đạo quyết đoán muốn rời đi. Trong mắt hắn, chỉ cần chặn giết được Diệp Thần Phong và thần ma, đoạt được bí mật trong kiếm bích và những bảo vật bị thần ma cướp đi là đủ. Những cơ duyên ẩn giấu khác trong bí cảnh không còn sức hấp dẫn đối với hắn nữa. Mặc dù đám người Thương Mang muốn tiếp tục khám phá Phiêu Miểu bí cảnh, nhưng nghĩ đến thần ma đáng sợ kia, không thể không từ bỏ ý định, đi theo Thiên Chí Đạo bay về phía bên ngoài Phiêu Miểu bí cảnh. Sau trận này, các thế lực lớn đều tổn thất nặng nề, đặc biệt là Thanh Thiên tộc chỉ còn lại ba đại năng chúa trời. Những người khác đều đã chết trong bí cảnh, mà Vĩnh Hằng Thiên Cung, Cửu Thanh Sơn, Thiên Đạo Thánh Địa cũng chịu thương vong rất lớn, tổn thương đến căn bản, Cửu Thanh Sơn lại càng mất đi Chấn Tông chi bảo Bạch Chuông, khiến cho thực lực tổng thể của bọn chúng giảm đi rất nhiều. Khi các thế lực lớn rút khỏi Phiêu Miểu bí cảnh, cả Phiêu Miểu bí cảnh dần dần trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng bên ngoài Phiêu Miểu bí cảnh lại trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên đám người Nguyệt Huyễn đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó, không hề đề cập đến Diệp Thần Phong, đồng thời hết sức phối hợp các cao thủ của các thế lực lớn, khiến cho các thế lực lớn không thể nào trút được cơn giận lên người bọn họ. Ngay khi bên ngoài Phiêu Miểu bí cảnh bị các thế lực lớn phong tỏa hoàn toàn, vài luồng khí tức đáng sợ xuất hiện trên không Phiêu Miểu Thiên Tông. Nhận được yêu cầu trợ giúp của Thiên Chí Đạo, lão tộc trưởng của Thanh Thiên tộc, Thiên Cực, một người có cảnh giới nhị tinh thiên thần, cùng một cao thủ của Thanh Thiên tộc một chân bước vào thiên thần cảnh giới đã giáng lâm Phiêu Miểu Thiên Tông, trấn thủ bên ngoài Phiêu Miểu bí cảnh, chờ đợi Diệp Thần Phong và thần ma. Đối với nguy hiểm đang chờ đợi mình, Diệp Thần Phong hoàn toàn không hay biết. Lúc này hắn đang hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện chiêu thức Nhất Kiếm Vô Thần. Khống chế phệ thần não liên tục suy diễn, trải qua vô số lần suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong dần dần nắm bắt được sự thần diệu của chiêu thức này. Nhưng vẫn còn cần một khoảng thời gian để tìm hiểu thấu đáo. Mà lúc này, thời gian một năm còn lại hơn hai tháng nữa. Rất nhanh, lại một tháng nữa trôi qua, Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở đôi mắt đã nhắm chặt. Hai đạo kiếm quang như thực chất bắn ra từ đôi mắt sâu thẳm của hắn. Sau một khắc, hắn nhảy lên thật cao. Thiên cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi thân thể hắn, cùng những lĩnh ngộ mấy đại đạo đồ của hắn dung hợp vào một chỗ. Nhất Kiếm Vô Thần, một đạo kiếm quang màu đen bóng xông thẳng lên trời, kiếm uy đáng sợ dường như muốn chém vỡ cả thiên địa. Trong nháy mắt, thiên địa tối đen như mực, tất cả quang mang đều bị luồng kiếm khí màu đen này cắn nuốt. Dường như trong thiên địa chỉ còn lại đạo kiếm này đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Trảm Thiên Liệt Thần, suy, cổ điện ở nơi xa lọt vào công kích Nhất Kiếm Vô Thần do Diệp Thần Phong thi triển. Cấm chế bao phủ cổ điện lập tức bị đánh tan. kiếm uy đáng sợ trực tiếp xuyên thủng tòa thần điện cổ xưa này. Uy lực cường đại kéo theo toàn bộ cổ điện đều rung chuyển. Không tệ, không tệ, không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được thức kiếm chiêu uy lực lớn nhất trong kiếm đạo tổng cương. Diệp Thần Phong hầu như hao hết toàn thân đạo lực, sau khi thi triển nhất kiếm vô thần, cảm nhận sâu sắc sự mệt mỏi. Lúc này, thánh cấp kiếm hồn xuất hiện, lơ lửng trước mặt Diệp Thần Phong, tán thưởng nói, tiền bối, nhất kiếm vô thần này là kiếm chiêu đẳng cấp gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi hỏi, nhất kiếm vô thần không có đẳng cấp, bởi vì uy lực của thức này sẽ không ngừng nâng cao theo sự lĩnh ngộ đạo ý của ngươi. Thánh cấp kiếm hồn nói, nếu ngươi có thể nâng uy lực của thức này lên đến cực hạn, uy lực của nó tuyệt không thua gì vô thượng thần thông. Vô thượng thần thông, Diệp Thần Phong hít vào một hơi, dựa theo trí nhớ của phệ thần não, Diệp Thần Phong biết, vô thượng thần thông có thể nói là chiêu thức đáng sợ nhất trong vũ trụ. Uy lực vượt xa chân linh thánh kỹ và thông thiên thần kỹ, coi như là ở hư thần giới cũng cực khó gặp được. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao một chiêu này lại có tên là nhất kiếm vô thần. Nếu hắn thực sự có thể phát huy một chiêu này đến uy lực của vô thượng thần thông, giết thần thật sự không khó. Tốt rồi tiểu bối, ngươi còn hơn một tháng thời gian để lĩnh hội, hãy cố gắng trân quý một tháng này. Khi thời gian vừa hết ta liền phải lấy lại kiếm đạo tổng cương. Thánh cấp kiếm hồn nói, được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, loại bỏ hết thảy tạp niệm, nuốt cả quả táo, khống chế phệ thần não trực tiếp phục chế kiếm đạo ý cảnh trong kiếm đạo tổng cương. Rất nhanh, một năm thời gian trôi qua, chương 1623, kiếm hồn ban thưởng. Tốt rồi tiểu bối, thời gian đã đến, ta muốn lấy lại kiếm đạo tổng cương. Sau một năm, thánh cấp kiếm hồn thu hồi kiếm đạo tổng cương vô cùng chân quý. Lơ lửng trước mặt Diệp Thần Phong. Có vẻ chưa thỏa mãn, trải qua phệ thần não như ăn tươi nuốt sống, Diệp Thần Phong đã nhớ được hơn một nửa kiếm đạo ý cảnh trong kiếm đạo tổng cương. Chờ một thời gian chậm rãi tìm hiểu, hắn tin tưởng sự lĩnh ngộ của mình đối với kiếm đạo sẽ cao hơn một tầng. Hoàn toàn có cơ hội tu luyện thiên cấp kiếm hồn lên đến đẳng cấp thánh cấp kiếm hồn. Tiểu bối, thiên phú của ngươi là điều ta mới thấy trong đời, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bước lên đỉnh phong võ đạo. Đến lúc đó mong ngươi có thể chiếu cố cho Phiêu Miểu Thiên Tông. Thánh cấp kiếm hồn nhìn Diệp Thần Phong, người đã lĩnh hội được chiêu uy lực lớn nhất của kiếm đạo tổng cương. Chậm rãi nói, yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ khiến Phiêu Miểu Thiên Tông trở thành đệ nhất thế lực ở hư vô vực. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, chân thành thề hứa, tiểu bối, trước khi tiễn ngươi đi, ta cho ngươi thêm một phần cơ duyên. Vừa nói, thánh cấp kiếm hồn triệu hồi ba đám ánh sáng cấm chế nói, ngươi có thể tùy ý chọn một trong ba đám ánh sáng cấm chế này mang đi. Tiền bối, ta muốn 108 thanh kiếm kia, không biết có được không? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng thoáng qua ba đám ánh sáng cấm chế. Không chọn lựa, mà lại yêu cầu 108 thanh thần kiếm đang cắm trên mặt đất. Ngươi ngược lại biết chọn đồ. Thánh cấp kiếm hồn nói, được thôi, năm đó chủ nhân lưu lại 108 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm này. Ta liền đưa cho ngươi, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong mừng thầm, lập tức ép ra 108 giọt tinh huyết, lần lượt dùng chúng tích huyết nhận chủ những cực phẩm chân linh thánh kiếm này. Đã có được 108 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm này, uy lực của Càn Khôn kiếm trận sẽ đạt đến tiêu chuẩn hạ phẩm thông thiên thánh khí, trở thành một chiêu sát thủ lớn khác của Diệp Thần Phong. Tiểu bối, trước khi tiễn ngươi đi, ngươi có thể giúp ta một việc, hãy giao Càn Khôn giới chỉ này cho tông chủ Phiêu Miểu Thiên Tông bây giờ. Thánh cấp kiếm hồn nói, không thành vấn đề. Diệp Thần Phong gật đầu, nhận Càn Khôn giới chỉ nói, bất quá tiền bối, các thế lực như Thanh Thiên tộc, Vĩnh Hằng Thiên cung tổn thất nặng nề trong Phiêu Miểu bí cảnh, ta sợ bọn họ sau này sẽ trả thù Phiêu Miểu Thiên Tông, không biết lúc mấu chốt tiền bối có thể xuất hiện cứu giúp. Ngươi yên tâm, khi bí cảnh mở ra, ta đã có thể liên lạc với ngoại giới. Nếu Phiêu Miểu Thiên Tông thật sự gặp khó khăn, ta sẽ mang theo kiếm bích trấn áp bọn chúng. Thánh cấp kiếm hồn đảm bảo, ngược lại là ngươi, sau khi rời khỏi bí cảnh nhất định phải cẩn thận hơn. Ta cảm giác không gian bên ngoài bí cảnh bị người phong tỏa. Ta nghĩ bọn họ đều đang chờ ngươi xuất hiện, giết ngươi, đoạt lấy cơ duyên trên người ngươi. Yên tâm đi tiền bối, bọn họ không giết được ta đâu. Diệp Thần Phong tự tin nói, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thánh cấp kiếm hồn nói, đây là vật chủ nhân năm xưa để lại, ta tặng cho ngươi, bóp nát nó có thể giúp ngươi thoát ra vạn dặm trong nháy mắt, trong thời gian ngắn tránh khỏi sự truy sát của bọn chúng. Vừa nói, thánh cấp kiếm hồn đưa cho Diệp Thần Phong một truyền tống trận bàn vô cùng chân quý. Được rồi, ta đưa ngươi rời đi. Thánh cấp kiếm hồn nói, chờ một chút tiền bối. Diệp Thần Phong đột nhiên hô lên, vãn bối muốn đưa một người đi ra. Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi Tuyết Nhất Huyên từ trong Càn Khôn cảnh ra, đưa Càn Khôn giới chỉ mà thánh cấp kiếm hồn đưa cho hắn vào tay Tuyết Nhất Huyên, nói, Tuyết sư tỷ, sau này ta chỉ sợ không thể tu luyện ở Phiêu Miểu Thiên Tông, chiếc Càn Khôn giới chỉ này là vị tiền bối này đưa, tỷ hãy thay ta đưa nó cho tông chủ. Thần Phong, có phải những người đó muốn gây bất lợi cho ngươi? Tuyết Nhất Huyên khẩn trương nói, yên tâm đi Tuyết sư tỷ, trên đời này người có thể giết ta vẫn chưa ra đời, cho dù là Thanh Thiên tộc cũng không giết được ta. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin cười nói, hy vọng lần sau gặp lại sư tỷ, tỷ có thể đột phá đến đạo chủ cảnh giới. Được, ta sẽ ở Phiêu Miểu Thiên Tông chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Tuyết Nhất Huyên khẽ cắn môi, đột nhiên nhào vào lòng Diệp Thần Phong, ôm gạt lấy hắn, nhẹ giọng nói, nhất định sẽ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đảm bảo, tiểu cô nương, ngươi có phải họ Tuyết không? Thánh cấp kiếm hồn âm thầm dò xét Tuyết Nhất Huyên, đột nhiên hỏi, tiền bối là, nghe thấy giọng của thánh cấp kiếm hồn, Tuyết Nhất Huyên giống như con thỏ con bị giật mình, vội rời khỏi ngực Diệp Thần Phong, nhìn thánh cấp kiếm hồn ở nơi xa nói, ta chỉ là một kiếm hồn. Thánh cấp kiếm hồn nói, tiểu cô nương, nếu ngươi họ Tuyết, ta có thể ban thưởng cho ngươi một phần cơ duyên, vãn bối là Tuyết Nhất Huyên, ta quả nhiên không cảm giác sai. Vừa nói, thánh cấp kiếm hồn triệu hồi ba đám cấm chế quang đoàn mà Diệp Thần Phong vừa không chọn. Nói, xem ở tổ tiên của ngươi, ba đám cấm chế quang đoàn này, ngươi có thể chọn một cái mang đi, đa tạ tiền bối. Tuyết Nhất Huyên không phải là người nhăn nhó, nói lời cảm tạ xong liền nhìn về phía ba cấm chế quang đoàn. Sư tỷ, chọn cái thứ hai. Lúc này, giọng của Diệp Thần Phong truyền vào tai nàng, tiền bối, vãn bối muốn cấm chế quang đoàn thứ hai. Tuyết Nhất Huyên cực kỳ tin tưởng Diệp Thần Phong, mở miệng nói, ha ha, ngươi quả nhiên là người có phúc trạch, cấm chế quang đoàn thứ hai này là chân quý nhất. Thánh cấp kiếm hồn cười lớn một tiếng, gỡ bỏ cấm chế quang đoàn, để lộ ra một bức họa khắc rất nhiều kiếm văn, kiếm đồ, đây là vạn kiếm đồ chủ nhân năm xưa để lại, trong bản vẽ có vạn đạo kiếm văn chủ nhân đã khắc. Vạn đạo kiếm văn phát ra cùng một lúc, uy lực có thể so sánh với hạ phẩm thông thiên thánh khí. Thánh cấp kiếm hồn giới thiệu, kiếm đồ đẳng cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí. Tuyết Nhất Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết, Chấn Tông chi bảo của Phiêu Miểu Thiên Tông mới chỉ là cực phẩm chân linh thánh khí. Hạ phẩm thông thiên thánh khí đối với bọn họ mà nói chính là vật trong truyền thuyết. Tuyết Nhất Huyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình có thể có được hạ phẩm thông thiên thánh khí. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Tuyết Nhất Huyên cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, nếu không có lời nhắc nhở của hắn, Tuyết Nhất Huyên cảm giác mình sẽ bỏ lỡ vạn kiếm đồ này. Tuyết sư tỷ, đây vốn là cơ duyên của tỷ, không cần cảm ơn ta. Diệp Thần Phong cười nói, tiểu bối, ngươi hãy tích huyết nhận chủ vạn kiếm đồ này đi, chờ ngươi nhận chủ nó, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa nó. Thánh cấp kiếm hồn nói, vâng. Tuyết Nhất Huyên khẽ gật đầu, cắn nát ngón tay, ấn lên vạn kiếm đồ, thử tích huyết nhận chủ nó. Được rồi, thời gian không còn nhiều, ta đưa ngươi rời đi. Khi Tuyết Nhất Huyên tích huyết nhận chủ vạn kiếm đồ, thánh cấp kiếm hồn đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, nói, mọi chuyện cẩn thận, ta tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Phiêu Miểu Thiên Tông, ta nhất định sẽ quay trở lại. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột, được. Thánh cấp kiếm hồn khẽ gật đầu, đột nhiên phóng thích kiếm ý cường đại, rót vào kiếm bích, sau một khắc, kiếm bích cao vài chục trượng chiếu rọi ra kiếm quang vô tận, tỏa sáng cả thiên địa, huyễn hóa ra mấy vạn đạo kiếm quang vô địch, treo lơ lửng giữa không trung. Tiểu bối, chúng ta sau này gặp lại. Vừa nói, thánh cấp kiếm hồn phóng ra một đạo hồng quang, cuốn lấy Diệp Thần Phong, mang theo vạn đạo kiếm quang vô địch, xuyên qua bí cảnh nghìn vạn dặm, với thái độ không hề khiêm nhường, đánh về phía cửa vào bí cảnh đang bị Thanh Thiên tộc phong ấn. Chương 1624, xuyên qua không gian. Mấy lớp cấm chế mà Thanh Thiên tộc bày ra tại cửa vào bí cảnh đã bị phá nát. Mấy vạn đạo kiếm quang vô địch thế như trẻ tre bay ra, oanh kích những cao thủ Thanh Thiên tộc đang biến sắc mặt. Không được, Thiên Chí Đạo, người đã kiên nhẫn chờ đợi suốt một năm, cảm thấy nguy hiểm, liền mở mắt, triệu hồi hạ phẩm thông thiên thánh khí Thanh Thiên Chi Luân ra. Toàn lực phòng ngự, nhưng uy lực của kiếm bích quá kinh khủng, Thiên Chí Đạo đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng. Khống chế Thanh Thiên Chi Luân toàn lực chống đỡ được mấy hơi thở, mơ hồ chống đỡ không nổi, thân thể tùy ý bị đẩy lùi về sau. Thanh Thiên Chi Kiếm, thời khắc nguy cấp, lão tộc trưởng Thanh Thiên tộc, Thiên Cực ở cảnh giới nhị tinh thiên thần, mang theo Thanh Thiên Chi Kiếm, hạ phẩm thông thiên thánh khí thứ hai của Thanh Thiên tộc, chém xuống, kiếm quang đáng sợ như ngân hà chảy ngược, đánh vào mấy vạn đạo kiếm quang vô địch, không ngừng phá nát kiếm quang, giảm bớt áp lực cho Thiên Chí Đạo. Là tên tiểu tử kia, hắn đi ra rồi. Lúc Thiên Cực và Thiên Chí Đạo đang gắng sức chống đỡ công kích của kiếm bích, Diệp Thần Phong đã bị kiếm khí màu đỏ đưa ra khỏi Phiêu Miểu bí cảnh, xuất hiện ở Phiêu Miểu Thiên Tông, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tiểu tử, trả lại bạch trung của Cửu Thanh Sơn cho ta. Thiên Thanh thượng nhân tức giận gầm lên một tiếng, thi triển Cửu Thanh Đạo Luân, thần thông thứ nhất của Cửu Thanh Sơn, oanh kích Diệp Thần Phong. Ông, lúc Thiên Thanh thượng nhân toàn lực công kích, những vòng tròn xoay liên tục diễn hóa đạo ý hiện ra quanh thân thể hắn, như 9 viên sao băng lóng lánh, muốn phong tỏa mọi không gian né tránh của Diệp Thần Phong. Giết chết hắn, nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong triệu hồi Cự Linh kiếm, khống chế thiên cấp kiếm hồn dung nhập vào Cự Linh kiếm, kích phát lực công kích mạnh nhất của Cự Linh kiếm, thi triển chiêu mạnh nhất mà hắn đã ngộ ra từ kiếm đạo tổng cương. Nhất kiếm chém ra, thiên địa tối đen như mực, kiếm quang đáng sợ xé rách bầu trời, trực tiếp đâm thủng một vòng đạo luân do Thiên Thanh thượng nhân diễn hóa, cưỡng ép mở ra một lối đi. Thanh kiếm kia, hắn quả nhiên có quan hệ với thần ma kia. Không ít người tận mắt chứng kiến thần ma Trúc Long cầm cự linh kiếm tàn sát. Vì vậy khi mọi người thấy cự linh kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, lập tức xác định Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long là một phe. Thiêu đốt hồng mông huyết mạch, thời gian gia tốc, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm cánh, tăng tốc độ của bản thân lên cực hạn, trong nháy mắt xuyên qua vòng đạo luân tan tành, dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn về phía bên ngoài Phiêu Miểu Thiên Tông. Nguyệt Huyễn, hãy mở hộ tông đại trận của Phiêu Miểu Thiên Tông đến mức tận cùng, không được để cho hắn chạy. Thương Mang không ngờ, bọn họ đã thủ hộ hơn một năm, cuối cùng vẫn để Diệp Thần Phong giết ra ngoài, liền lớn tiếng ra lệnh cho Nguyệt Huyễn, tông chủ Phiêu Miểu Thiên Tông. Được, Nguyệt Huyễn ngoài miệng đáp ứng, nhưng cố ý trì hoãn thời gian, tạo điều kiện cho Diệp Thần Phong chạy trốn. Thiên cấp kiếm hồn, phá cho ta, nắm lấy cơ hội Phiêu Miểu đại trận phòng ngự không mạnh. Diệp Thần Phong khống chế thiên cấp kiếm hồn bay vút lên, hung hăng đâm vào hộ tông đại trận của Phiêu Miểu Thiên Tông. Công kích đáng sợ cứng rắn phá ra một vết nứt trên hộ tông đại trận. Sau một khắc, 108 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm bay vút ra khỏi thân thể hắn. Dưới sự khống chế ý niệm của hắn, chúng đánh về phía đại trận đã vỡ tan. Một lần hành động phá tan hộ tông đại trận của Phiêu Miểu Thiên Tông thành một lỗ hổng lớn, rồi bay ra ngoài, chạy đi đâu? Thiên Cực ở cảnh giới nhị tinh đạo thần chợt quát một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, lập tức vượt qua mấy vạn mét, dùng tốc độ cực nhanh đuổi giết Diệp Thần Phong. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Không đợi Thiên Cực tấn công tới, Diệp Thần Phong đã bóp nát truyền tống trận bàn mà thánh cấp kiếm hồn tặng cho hắn, đoạt trước khi Thiên Cực cầm thanh thiên chi kiếm chém tới, rồi biến mất không thấy. Tiểu tử, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Một kích thất bại, chém vỡ trời xanh thành một vết nứt, Thiên Cực giận dữ gầm lên một tiếng, lập tức mang theo cao thủ Thanh Thiên tộc đuổi giết Diệp Thần Phong. Chúng ta cũng đuổi theo. Nghĩ đến những bảo vật trên người Diệp Thần Phong, Thương Mang và đám người Thiên Thanh thượng nhân cũng không muốn chờ đợi, đều tăng tốc độ đuổi giết hắn, muốn giết chết Diệp Thần Phong để chia phần. Rất nhanh, Phiêu Miểu Thiên Tông hỗn loạn dần khôi phục bình tĩnh, vì Diệp Thần Phong đã rời đi, các đại thế lực muốn đoạt cơ duyên Phiêu Miểu bí cảnh cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Nguyệt Huyễn và những người khác đang âm thầm lo lắng. Tông chủ, người nói Diệp Thần Phong có thể tránh được bọn họ đuổi giết sao? Tuyết Phiêu Miểu vẻ mặt khẩn trương truyền âm hỏi. Yên tâm đi, Diệp Thần Phong không phải là người đoản mệnh, ta tin tưởng một ngày kia hắn nhất định có thể bước lên võ đạo đỉnh phong, trở lại Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Nguyệt Huyễn hít sâu một hơi nói. Truyền tống đến bên ngoài mấy vạn dặm, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra tấm bản đồ hư vô vực mà lúc đầu hắn lấy được, xác định rõ phương hướng một chút, dùng tốc độ cực nhanh hướng về không gian trùng động gần nhất bay đi. Muốn thoát khỏi sự đuổi giết của đạo thần Thanh Thiên tộc, hắn chỉ có thể mượn nhờ không gian trùng động để tiến hành không gian xuyên qua. Nam Đấu Thành, một đại thành nổi tiếng của hư vô vực, thuộc về Vĩnh Hằng Thiên Cung, một ngày nọ, một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Nam Đấu Thành, kinh động đến các tu sĩ trong Nam Đấu Thành. Người nọ là ai? Thật to gan, hắn chẳng lẽ không biết Nam Đấu Thành cấm bay sao? Dám cả gan bay thẳng vào Nam Đấu Thành, hắn chết chắc rồi. Nhìn Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh bay vào Nam Đấu Thành, các tu sĩ lộ ra vẻ mặt hả hê, nhao nhao tiến về phía trước trong thành, muốn xem náo nhiệt. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Vì sao trực tiếp xâm nhập Nam Đấu Thành ta? Lúc Diệp Thần Phong đang phóng thích linh hồn lực cường đại để tìm kiếm vị trí không gian trùng động thì một tiếng nộ hống kinh thiên vang lên, mấy tên thị vệ Nam Đấu Thành mặc kim giáp, cầm thánh binh trong tay, cưỡi phi thiên long mã xuất hiện, chặn đường Diệp Thần Phong, nói cho ta biết, không gian trùng động ở đâu? Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, 108 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm bay vút ra khỏi thân thể hắn, cắn nát thánh binh trong tay từng tên thị vệ kim giáp lơ lửng ở cổ bọn họ, sát ý nghiêm nghị chất vấn. Không, không gian trùng động ở thành Bắc, cảm nhận được khí tức đáng sợ mà cực phẩm chân linh thánh kiếm lộ ra, từng tên thị vệ kim giáp khiếp đảm, ngoan ngoãn nói ra vị trí không gian trùng động. Vèo, Diệp Thần Phong không chậm trễ thời gian, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía thành Bắc, đi đến chỗ không gian trùng động. Diệp Thần Phong vừa đến bên ngoài không gian trùng động, nhị tinh thiên thần Thiên Cực và nhất tinh thiên thần Thiên Chí Đạo đã bay đến Nam Đấu Thành. Cảm nhận được khí thế vô địch mà hai người họ tản ra, các tu sĩ Nam Đấu Thành sợ đến sắc mặt đại biến. Ở đâu? Hai con người thâm thúy vô cực của Thiên Cực nhìn thấu trăm dặm, đã tập trung vào Diệp Thần Phong đang ở thành Bắc Nam Đấu Thành. Cùng Thiên Chí Đạo dùng tốc độ cực nhanh bay đi, không muốn chết thì mau mở không gian trùng động cho ta. Diệp Thần Phong không ngờ Thiên Cực hai người đến nhanh như vậy, lạnh lùng ra lệnh. Chuyện này, lão giả chịu trách nhiệm không gian trùng động đã nhận được tin tức của Thương Mang, vì sợ hãi nên trì hoãn thời gian. Bành, tay phải Diệp Thần Phong hơi phát lực, trực tiếp bóp nát đầu lão ta, giết chết hắn, xông vào bên trong không gian trùng động. Ngay lúc hắn cưỡng ép khởi động không gian trùng động, Thiên Cực mang theo thanh thiên chi kiếm bay tới, chém một kiếm về phía không gian trùng động, muốn chém đứt không gian trùng động, đoạn đường lui của Diệp Thần Phong. Thời khắc mấu chốt, thần ma Trúc Long cầm hỗn độn thần mộc xuất hiện, hung hãn quất vào thanh thiên kiếm mang đang xé rách hư không, cứng rắn chặn lại một kiếm chém cách không của Thiên Cực. Thần ma, làm sao thiên vực lại xuất hiện thần ma đáng sợ như vậy? Nhìn thần ma Trúc Long ở xa đang cường thế ngăn cản một kiếm công kích của hắn. Sắc mặt Thiên Cực càng thêm âm trầm, nhanh chóng thôi diễn đạo ý, tiếp tục phát động công kích về phía thần ma Trúc Long. Thiên Chí Đạo cũng đến vào lúc này, đánh ra Thanh Thiên Chi Luân, đánh về phía Trúc Long, phốc phốc, dùng thân thể bị thương nặng chống đỡ công kích của hai người Thiên Cực. Thương thế của Trúc Long không ngừng tăng thêm, phần lớn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, không gian trùng động, xuyên qua, lợi dụng thời cơ thần ma Trúc Long ngăn cản, Diệp Thần Phong thành công nắm trong tay cánh quạt, đem thần ma bị thương rất nặng, hầu như không còn sức ngăn cản vào trong càn khôn cảnh. Bắt đầu không gian xuyên qua, diệt cho ta, lúc cánh quạt không gian xuyên qua, Thiên Cực và Thiên Chí Đạo liên tục đánh ra những đòn công kích mạnh nhất. Hủy diệt không gian trùng động, công kích từ xa tới cánh quạt, tuy rằng tốc độ không gian xuyên qua của cánh quạt rất nhanh, nhưng vẫn bị hai người họ phát động công kích lan đến gần. Tổn hại nghiêm trọng, không gian trùng động càng không ngừng văng tung tóe, nhưng trong vòng xoáy xuyên toa cực hạn, hai người Thiên Cực dần dần không đuổi theo kịp, cuối cùng không cam lòng nhìn cánh quạt bị tổn hại nghiêm trọng biến mất trước mắt. Chương 1625, ta vì đạo chủ. Phốp, một thân ảnh đột nhiên từ trong vết nứt không gian vỡ tan bay ra, hung hãn đập vào một mảnh hoang vu, không có người ở trên mảnh vỡ không gian. Sau một khắc, nam tử bị vết nứt không gian xé rách thân thể, máu tươi chảy đầm đìa quỷ dị biến mất. Tiểu bối, ta có thể giúp ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi, hôm nay bản thân bị thương quá nặng, nhất định phải đi vào chỗ sâu trong giấc ngủ say, gặp lại nguy hiểm ta cũng bất lực. Trong lúc không gian xuyên qua, Diệp Thần Phong gặp phải nguy hiểm cực lớn, cánh quạt bị hư hao nghiêm trọng càng nát vụn trong quá trình chuyển tiếp. Thời khắc nguy cấp, thần ma Trúc Long thiêu đốt khí huyết, cưỡng ép đánh phá không gian bích, mang Diệp Thần Phong trốn khỏi không gian trùng động cực kỳ không ổn định. Đến được vùng dưới tinh không quỷ dị này, đa tạ tiền bối, ta sẽ mau chóng tìm được đan dược chữa trị trọng thương cho tiền bối. Diệp Thần Phong cảm kích nói, nếu không có thần ma Trúc Long tương trợ, hắn chẳng những không có được nhiều cơ duyên như vậy, mà còn có thể đã chết. Thương thế của ta quá nặng rồi, phỏng đoán chỉ có bán tổ đan hoặc là chân chính tổ đan mới có thể chữa trị. Mà đan dược cấp bậc đó, e là rất khó tìm ở thiên vực. Thần ma Trúc Long yếu ớt nói, tiền bối cứ an tâm ngủ say chữa thương, còn lại giao cho ta, chỉ cần thiên vực có loại đan dược đó, ta nhất định mang đến cho tiền bối. Diệp Thần Phong hứa hẹn, được, nói xong, thần ma Trúc Long bị thương nghiêm trọng rơi vào giấc ngủ say. Hỗn độn, Long huyết sư, Phệ không trùng, các ngươi nuốt yêu đan của tổ thú. Còn bao lâu nữa thì có thể đột phá đến siêu cấp thánh thú? Diệp Thần Phong đơn giản khôi phục thương thế trên thân thể, rồi tìm đến ba đại thánh thú nói, coi như là ở trong không gian có thời gian lưu tốc gấp 10 lần. Chúng ta phỏng đoán cũng cần 10 năm. Hỗn độn thần thú nói, vậy nếu như ta cho các ngươi những yêu đan này thì sao? Diệp Thần Phong lấy ra toàn bộ hơn 10 viên yêu đan mà hắn lấy được từ những kẻ bị thần ma Trúc Long giết chết, tất cả đều đưa cho ba đại yêu thú. Lão đại, ta yêu ngươi chết mất, chúng ta sẽ cố gắng đột phá đấy. Hỗn độn thần thú hai mắt sáng lên nói, có được những yêu đan này, chúng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian đột phá lên siêu cấp thánh thú. Sau khi đưa ra phần lớn yêu đan, Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh Hắc Bằng Đế đang toàn lực trùng kích ma chủ cảnh giới, đánh thức hắn từ trong tu luyện. Khi Hắc Bằng Đế cảm nhận được Diệp Thần Phong lại đột phá, đạt đến lục cấp đạo đế cảnh giới, cả người bị đả kích nặng nề. Hắc Bằng Đế tự nhận mình là người có thiên phú dị bẩm, rất ít người có thể lọt vào mắt hắn, nhưng khi chứng kiến tốc độ tu luyện biến thái của Diệp Thần Phong, một chút kiêu ngạo trong lòng hắn đã bị Diệp Thần Phong chà đạp tan nát. Hắc Bằng Đế, cái này cho ngươi, nếu như ngươi không thể đột phá cảnh giới trong vòng một năm, vậy ngươi cũng không xứng đi cùng ta. Diệp Thần Phong đưa cho Hắc Bằng Đế một viên đạo hạch chân quý. Đạo hạch, nhìn đạo hạch Diệp Thần Phong đưa tới, mắt Hắc Bằng Đế lập tức sáng lên, đạo hạch chính là nguồn lực lượng của đạo chủ cao thủ, còn bao hàm sự lĩnh ngộ đạo ý của đạo chủ, là thứ mà các cao thủ đế cấp tha thiết mơ ước. Nếu có được đạo hạch để luyện hóa, có thể dễ dàng đột phá đạo chủ chi cảnh. Yên tâm đi Diệp thiếu, có được viên đạo hạch này, ta có lòng tin sẽ đột phá đến đạo chủ chi cảnh trong vòng 3 năm. Hắc Bằng Đế vỗ ngực bảo đảm nói. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, rời khỏi chỗ tu luyện của Hắc Bằng Đế, đến chỗ Hạ Văn Điệp đang luyện hóa nhị tinh chân linh đan, toàn lực trùng kích tam tinh đạo đế cảnh giới. Tiểu văn tử, tới đây chúng ta chia đồ. Diệp Thần Phong mỉm cười, gọi Hạ Văn Điệp tới nói, tiểu văn tử, chỗ chân linh thánh đan này, cực phẩm chân linh thánh đao phượng múa, cùng với bạch chuông này cho ngươi. Diệp Thần Phong, ngươi lại có được cơ duyên gì rồi? Cảm nhận được sức mạnh phát ra từ bạch chuông, Hạ Văn Điệp nội tâm chấn động, giật mình nói, cái bạch chuông này là ta cướp được từ tay Thiên Thanh thượng nhân. Còn số chân linh thánh đan và phượng múa này là chiến lợi phẩm mà tiền bối đèn cầy long lấy được từ di vật của một đại năng thanh thiên tộc bị đánh chết. Có số chân linh thánh đan này, đủ cho ngươi tu luyện đến lục tinh đạo đế cực hạn cảnh giới. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đột phá lên đạo chủ chi cảnh. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp đang kích động, nhẹ giọng nói, Diệp Thần Phong, ân tình của ngươi đối với ta quá lớn, lớn đến ta không biết nên làm thế nào để trả lại. Hạ Văn Điệp biết rõ giá trị những bảo vật mà Diệp Thần Phong tặng cho nàng. Trong lòng cảm kích vô cùng, đồng thời sinh ra một tình cảm nồng nàn. Chẳng lẽ ngươi lại muốn dùng thân báo đáp ta? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hạ Văn Điệp. Trêu đùa nói, nếu như ta nói là vậy, ngươi có nguyện ý chấp nhận không? Hạ Văn Điệp đắm đuối nhìn Diệp Thần Phong, dịu dàng nói, chờ ngươi đột phá đến đạo chủ cảnh giới rồi hãy nói. Diệp Thần Phong thân mật vuốt mũi nhỏ của Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng nói, được, đây là ngươi nói. Hạ Văn Điệp mắt sáng lên nói, chờ ta đột phá đến đạo chủ cảnh giới, nhất định sẽ đẩy ngã ngươi. Được rồi, hãy tu luyện cho giỏi đi, ta chờ ngày đó. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, không quấy rầy Hạ Văn Điệp tu luyện nữa, đi đến dưới thiên cấp bổn nguyên đạo bia, ngồi xếp bằng, sau khi điều tức đơn giản một hồi, Diệp Thần Phong lấy ra một viên đạo hạch, trực tiếp rạch ngực, ép đạo hạch vào trong ngực, một bên vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa viên đạo hạch nhất tinh này, một bên khống chế phệ thần não lĩnh hội thiên cấp bổn nguyên đạo bia, làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ đạo ý của mình. Trong không gian có thời gian lưu tốc gấp 10 lần, thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh, 5 năm trôi qua trong càn khôn cảnh. Trong 5 năm này, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn luyện hóa đạo hạch, mượn sức mạnh của viên đạo hạch này, từ từ dung hợp đạo hạch của chính mình trong tâm mạch, nhắm thẳng đến nhất tinh đạo chủ chi cảnh. Lúc Diệp Thần Phong toàn lực trùng kích nhất tinh đạo chủ, Hắc Bằng Đế luyện hóa đạo hạch mà Diệp Thần Phong tặng cho, đã thuận lợi vượt qua một bước khó khăn, ngưng kết thành đạo hạch có uy lực cực lớn, đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới, mà việc sắp đột phá nhất tinh ma chủ cảnh giới như vậy là điều mà Hắc Bằng Đế chưa từng nghĩ tới. Lúc này trong lòng hắn càng thêm may mắn. May mắn vì mình đã thần phục Diệp Thần Phong, nếu không thì mình không biết còn bao lâu nữa mới có thể vượt qua bước khó khăn này. Không lâu sau khi Hắc Bằng Đế đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới, Hạ Văn Điệp liên tục dùng thuốc đã đột phá đến tam tinh đạo đế cảnh giới. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Phệ Không Trùng lần lượt đột phá đến cấp bậc siêu cấp thánh thú. Mà Phệ Không Trùng sau khi lột xác thành siêu cấp thánh thú, cơ bản đã có năng lực thôn phệ không gian trùng động. Lại qua một thời gian ngắn, Hắc Bằng Đế đột nhiên cảm giác trong càn khôn cảnh đã tuôn ra một cỗ đạo ý chi lực đáng sợ. Sau một khắc, trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong xuất hiện thiên cấp đạo đồ sinh tử và thiên cấp đạo đồ thiên địa. Hơn nữa thêm ngũ hành thiên cấp đạo đồ mà Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ trước đó. Diệp Thần Phong đã tu luyện thành ba đại thiên cấp đạo đồ, nâng cao thực lực của hắn lên rất nhiều. Lĩnh hội ba đại thiên cấp đạo đồ, trong tâm mạch Diệp Thần Phong cũng ngưng kết thành hình dạng đạo hạch ban đầu. Bất quá Diệp Thần Phong biết, sự lĩnh ngộ đạo ý càng sâu, đạo hạch đông lại càng có uy lực lớn, hắn không vội đột phá nhất tinh đạo chủ cảnh giới, toàn lực lĩnh hội bổn nguyên đạo bia, nâng cao sự lĩnh ngộ đạo ý của mình. Trong càn khôn cảnh lại trôi qua hơn 5 năm, trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong treo lơ lửng thiên đạo thiên đồ huyền diệu nhất. Huyễn Chi đạo ý cũng đạt tới cảnh giới thiên đồ, sau hơn 10 năm tu luyện, Diệp Thần Phong cuối cùng đã tu luyện đạo ý đến cảnh giới thiên cấp đạo đồ. Sự nắm giữ đạo ý của hắn còn sâu hơn cả đại năng đạo chủ bình thường. Đến lúc đột phá đạo chủ cảnh giới rồi, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lấy ra một viên cực phẩm chân linh thánh đan, nuốt vào bụng, mượn dược lực cường đại của viên cực phẩm chân linh thánh đan này để ngưng tụ đạo hạch cường đại. Cuối cùng, Diệp Thần Phong đem đạo ý tu luyện được hòa tan toàn bộ vào đạo hạch. Nhìn chằm chằm đạo hạch, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, bước vào cảnh giới mà rất nhiều đại năng thiên vực cả đời không thể chạm đến. Nhất tinh đạo chủ cảnh giới, chương 1626, vực ngoại chiến trường. Diệp thiếu, ngươi đã đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới. Ngay khi Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, Hắc Bằng Đế đã bị đánh thức, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong còn cường đại hơn mình. Tim của Hắc Bằng Đế lại bị đả kích nặng nề. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, Hắc Bằng, ngươi toàn lực tiếp một quyền của ta, ta muốn xem chiến lực của ta tăng lên bao nhiêu. Được, Hắc Bằng cũng muốn xem Diệp Thần Phong sau khi đột phá nhất tinh đạo chủ thì thực lực mạnh đến mức nào. Gật đầu nói, hay a. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, sức mạnh vượt qua 30 ức cân lập tức bộc phát. Toàn bộ đại thiên cấp đạo đồ dung hợp vào nhau, hóa thành một quyền mang như hai vì sao rơi, mang theo cảm giác áp bách không gì sánh bằng, đánh về phía Hắc Bằng Đế đang toàn lực phòng ngự. Quyền của Diệp Thần Phong đánh vào lớp phòng ngự mà Hắc Bằng Đế lập tức ngưng kết. Lập tức bộc phát ra lực trùng kích đáng sợ, dễ như trở bàn tay nghiền nát lớp phòng ngự mà Hắc Bằng Đế ngưng kết, khiến hắn phải tiếp tục ngưng kết phòng ngự để hóa giải uy lực này. Sau khi lùi lại hơn 10 bước, ngưng kết hơn 30 lớp phòng ngự, Hắc Bằng Đế mới chật vật hóa giải được một quyền công kích này của Diệp Thần Phong. Diệp thiếu, vì sao ngươi đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới mà thực lực lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Hắc Bằng Đế cảm thấy hai tay tê dại nghiêm trọng, kinh ngạc nói, bởi vì ta đã tu luyện đạo ý lĩnh ngộ đến cảnh giới thiên cấp đạo đồ. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, được rồi Hắc Bằng, hôm nay ngươi đã đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới, có tư cách lĩnh hội thiên cấp bổn nguyên đạo bia này rồi. Thiên cấp bổn nguyên đạo bia? Con mắt của Hắc Bằng Đế lập tức phát sáng lên, loại bảo vật này Hắc Ma tộc đều không có, lúc này coi như là Diệp Thần Phong đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ỷ lại Diệp Thần Phong bên người. Tu luyện cho giỏi đi. Nói xong, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra Càn Khôn cảnh, đi ra phía ngoài, dò xét mảnh quỷ dị tinh không thế giới này, đây rốt cuộc là địa phương nào chứ? Diệp Thần Phong nhìn quanh tinh không thế giới trước mắt, phát hiện dưới tinh không nổi lơ lửng từng khối thế giới toái phiến không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, những thế giới toái phiến này có lớn có nhỏ, trong đó khối lớn nhất, liếc nhìn lại không thấy bờ. Bất quá, những thế giới toái phiến chậm rãi phiêu động chung quanh Diệp Thần Phong có một điểm giống nhau. Đó là không có sinh mệnh. Ai, xem có thể gặp được người không? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, che giấu thực lực, triệu hồi ra kiếm cánh, ở trong mảnh quỷ dị tinh không thế giới này phi hành. Tìm kiếm dấu hiệu sinh mạng, Diệp Thần Phong bay nhanh mấy giờ, bay qua mảng lớn thế giới toái phiến tàn phá. Đột nhiên ở phía trước, tại một tọa sơn mạch chạy dài trong thế giới toái phiến. Cảm giác được sinh mạng dao động, trong lòng vui mừng, nhanh chóng vỗ kiếm cánh. Kiên trì lao đi, đó là yêu thú gì? Bay đến trên không dãy núi kéo dài, Diệp Thần Phong ở trong mảnh sơn mạch vắng lặng này phát hiện mấy con yêu thú. Bất quá những yêu thú này khác với yêu thú thiên vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.